tham avijja. Chúng ta cũng phải tránh nuôi dưỡng ý tham avijja. Ở đây, ý tham là ý định muốn sở hữu tài sản của người khác một cách phi pháp. Tuy nhiên, trong kinh đoạn giảm này, dục tham kamachanda vốn chỉ là một triền cái, cũng được mô tả như avijja. Vì thế chúng ta nên xem nó như cả hai loại tham, lova, đó là tham, lova, tạo ra ác hạnh, và tham không tạo ra ác hạnh. Chúng ta có loại tham tạo ra ác hạnh khi chúng ta thèm khát được sở hữu tài sản của người khác. Trong trường hợp này, ý tham, avijja, không mang ý nghĩa ý định mua tài sản ấy, mà ý định thực sự là muốn có nó một cách phi pháp. Bốn loại ý tham. Avijja như một triền cái. Niwarana đơn thuần có bốn loại, đó là 1. Tham muốn bình thường, 2. Papijja ác dục, 3. Mahijja đa dục, và 4. Atrijja quá độ dục. 1. Tham muốn bình thường là tham muốn một cái gì đó mà mình thấy hay nghe, và kể cả những điều mình không thấy, không nghe. Loại tham muốn này khó có thể chế ngự chỉ bằng cách lập nguyện, không để cho nó khởi lên, hay chỉ bằng một hành động của ý chí. Bao lâu chúng ta chưa thoát khỏi tâm tham, lô pháp, nó vẫn sẽ khống chế chúng ta. Tuy nhiên, đối với người hành thiền khéo phòng hộ, bất cứ khi nào nó khởi lên, vị ấy quan sát và loại trừ nó liền. 2. Ác dục, papijja, là mong muốn giành được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người khác, cái mà mình không đáng có. Có một số người muốn tạo cho những người khác cái ấn tượng rằng mình là người có đức tin, có giới đức, có trí tuệ, có thực hành pháp. Nhưng thực sự họ không có, hoặc có ấn tượng rằng mình là người đắc thiền, có các tuệ minh sát, hay có những năng lực thần thông, nhưng thực sự họ không có. Hoặc mình là một bậc thánh, nhưng kỳ thực họ không có chút phẩm chất hay đức độ nào của một bậc thánh. Có số còn làm ra vẻ mình là bậc thánh A-la-hán để đánh lừa người khác. Họ thích thú được mọi người xem họ là bậc A-la-hán. Nói chung, những mong muốn để được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người đối với những đức tính mà mình không có được gọi là ác dục papijja. Kinh đoạn giảm nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thoát khỏi loại tham muốn này. 3. Đa dục mahijja là tham quá mức, phản nghĩa với tri túc. Một người bị thiêu đốt với loại tham dục này không bao giờ biết thỏa mãn với những gì mình có. Họ muốn có được thật nhiều và được những thứ tốt nhất. Làm suy yếu loại tham này cũng là một điều quan trọng. 4. Quá độ dục atrijja là tham muốn những thứ thuộc người khác với ấn tượng cho rằng cái của họ tốt hơn cái của mình. Nói khác hơn, đó là một sự bất mãn. Nỗ lực để vượt qua loại tham này có thể nói là cực kỳ quan trọng đối với những người từng đau khổ trong cuộc tìm kiếm của họ về một cái gì mới mà họ nghĩ là sẽ tốt hơn cái cũ họ đang có. Lời dạy trong kinh đoạn giảm về ý tham avijja chủ yếu liên quan đến sự tham muốn tạo ra ác hạnh. Vì thế ở đây cũng cần nói thêm một ít về nó. Ý tham là mong muốn có được vật gì đó của người khác một cách phi pháp. Ngày nay, loại tham muốn này dường như chi phối rất nhiều người. Có những cuộc nói chuyện và những hướng dẫn về cách thức hay phương tiện để có được tài sản của người khác. 4. Kết quả là rất nhiều người hình như chỉ chờ đợi để có những thứ không thuộc về mình. Trong thực tế, họ không thể nào thực hiện được những hy vọng của họ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến việc có được tài sản của người khác, ý nghĩ ác ấy luôn khởi lên cùng với những quả nghiệp của nó. Vì thế, Nếu chúng ta muốn thực hành pháp đoạn giảm, Salika Thamma, chúng ta không nên ôm ấp những ý nghĩ như vậy, mà phải cố gắng để có những gì mình muốn bằng những phương tiện hợp pháp. Nhưng nó cũng cần phải đúng giá, và việc kiếm tiền để mua nó cũng cần phải lương thiện. Những ý nghĩ tham muốn tự nó vẫn có quả nghiệp, và quả này có thể đủ mạnh để đưa đến những cõi sống thấp hèn. Ý định ăn trộm hay ăn cướp được xem là đáng sợ hơn, vì nó là dự định báo trước, tư tiền, sự phạm tội ác. Và tất nhiên, sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa là khi thực sự phạm tội. Do đó, chúng ta nên chế ngự những ý nghĩ ác ấy bằng việc cam kết giữ giới và thường xuyên phản tỉnh như vậy. Ta không thích người khác lấy tài sản của ta một cách phi pháp như thế nào, thì cũng chẳng ai thích ta nếu ta lấy tài sản của họ một cách phi pháp như vậy. Chúng ta cũng còn phải thường xuyên tu tập thiền định để không chừa chỗ trống trong tâm cho ý tham. Tham có thể khởi lên khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay dùng những vật vừa lòng của người khác. Vì thế nếu người hành thiền chánh niệm liên tục vào lúc thấy, nghe, sẽ thấy mọi thứ biến mất khi vị ấy ghi nhận hiện tượng với minh sát trí mạnh mẽ của mình. Bằng cách này, việc thèm muốn tài sản của người khác còn không thể xảy ra đối với vị ấy, huống nữa là nghĩ đến việc lấy nó một cách phi pháp. Chúng ta cũng có thể vượt qua ý tham bằng thiền minh sát, và khi chúng ta đắc các thánh đạo, những ý tham này có thể bị bứng gốc hoàn toàn. Sự dập tắt hoàn toàn của tham dẫn đến các hành ác được bảo đảm ở giai đoạn nhập lưu Sotapatti, và ác dục Papicca cũng vậy. Các loại tham khác sẽ được trừ diệt ở ba thánh đạo cao hơn. Thanh tịnh đạo nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh đạo, ý tham Avijja mới được đoạn trừ hoàn toàn. Sở dĩ bộ luận này nói như vậy là vì nó mô tả loại tham bình thường, lô pháp, cũng là một loại ý tham. Do đó, chúng tôi cho rằng giai đoạn nhập lưu bảo đảm sự diệt của ý tham có khuynh hướng đưa đến các hành ác và ác dục Papicca. Vì lẽ hai phiền não này có thể đưa người ta xuống các cõi thấp vậy. Cách vượt qua ý tham mà kinh đoạn giảm dạy chúng ta rất là thâm sâu, khi nói chúng ta phải thực hành pháp cho đến mức chiến thắng được ý tham Avijja này bằng việc chứng đắc bốn thánh đạo. Chúng tôi có thể xác chứng điều đó qua đoạn kinh này. Những người khác có thể có ý tham, nhưng chúng ta sẽ tránh ý tham. Chúng ta sẽ nâng cao giá trị tinh thần của chúng ta bằng pháp vô tham. Chúng ta sẽ đoạn tận phiền não tham này bằng pháp vô tham. Ý sân Goyapada. Goyapada là ác ý muốn gây ra cái chết hay sự hủy diệt của một người nào đó. Vì thế trong kinh điển Pali thường định nghĩa từ ý sân Goyapada với dẫn đoạn như sau: cầu cho những người này hay những chúng sanh này bị hành hạ đi hay bị giết chết đi, cầu cho toàn thể bộ lạc này hay dòng tộc này bị tiêu diệt đi hay bị diệt vong đi. Loại ý muốn làm hại và hủy diệt những chúng sanh khác như vậy gọi là ý sân. Do đó, có thể nói ý sân là ý định của một người đang sân muốn gây ra cái chết hay sự hành hạ một người hay một chúng sanh nào đó. Thực ra ý muốn tự nó đã là một bất thiện nghiệp trong tâm. Ở mức tối thiểu nhất, ước muốn cho một con muỗi hay một con côn trùng nào đó chết hay bị hủy diệt cũng có nghĩa là ý sân mang quả nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, vì những dạng thức thấp của sự sống này không có giá trị đạo đức, nên ý sân đối với chúng thường không có quả nghiệp nghiêm trọng. Quả nghiệp sẽ rất nghiêm trọng nếu chúng ta ước muốn đem lại sự chết hay sự hủy diệt cho những người hay những nhà sư có giới đức và những ân đức đặc biệt khác. Bởi thế, chúng ta nên loại trừ ý sân bằng cách tu tập tâm từ và thường xuyên rải tâm từ này đến muôn loại chúng sanh. Cầu mong cho những chúng sanh này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi khổ thân và khổ tâm, cầu mong cho tất cả chúng sanh được sống an vui, hạnh phúc. Đây là cách để tránh con đường độc ác của ý sân bằng con đường hiền thiện của tâm từ. Nếu chúng ta tu tập tâm từ theo cách này, chúng ta có thể thăng tiến hết giai đoạn này đến giai đoạn khác để dập tắt ngọn lửa sân hận bằng nước mắt của từ bi. Những người không tự chế được mình thường có ý muốn cho những người họ ghét phải bị chết hay bị hủy diệt đi. Khi chúng ta sống giữa những người như vậy, chúng ta phải tự thoát khỏi ý sân này. Chúng ta sẽ chiến thắng ý sân bằng tu tập tâm từ. Nếu chúng ta có ý sân, chúng ta phải lấy chánh niệm để loại trừ nó. Sự thực hành pháp đoạn giảm Salekha Dhamma là như vậy. Chúng ta cũng có thể chiến thắng ý sân bằng thiền minh sát, đó là bằng cách chánh niệm vào mỗi lúc thấy, nghe và vân vân. Khi chúng ta thấy một người mà chúng ta không muốn thấy, hay khi chúng ta nghe một âm thanh mà chúng ta không muốn nghe, đặc biệt khi chúng ta biết một người nào đó đang làm một việc gì phương hại đến lợi ích của chúng ta, hay khi chúng ta phát hiện hay biết được điều chúng ta không muốn phát hiện hay không muốn biết, chúng ta thường có ý sân: cái gã chết tiệt ấy, trời tru đất diệt nó đi. Nhưng khi có chánh niệm vào mỗi lúc thấy, nghe, vân vân, chúng ta sẽ thấy mọi ý nghĩ, cảm xúc diệt ngay tức thời, và vì thế ý sân không thể nào sanh khởi lúc đó. Vì thế, chánh niệm liên tục trên mọi hiện tượng tâm sẽ loại trừ được sự có thể khởi lên của ý sân, và đó là cách để vượt qua nó bằng sự thực hành thiền minh sát. Nếu chúng ta không hành minh sát được, chúng ta vẫn có thể vượt qua ý sân bằng cách tu tập thiền tâm từ Metta Phavana. Chúng ta sẽ rải tâm từ đến mọi chúng sanh mà chúng ta thấy hay nghe. Nhờ làm thế, chúng ta sẽ không có ý sân đối với họ. Những chúng sanh chúng ta không thấy hay nghe cũng phải là trọng tâm của tâm từ mà chúng ta rải. Nếu chúng ta quan sát được tâm đang rải tâm từ, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng đang hành minh sát. Như vậy, nhờ rải tâm từ và ghi nhận việc rải tâm từ ấy như một hình thức của thiền minh sát, chúng ta có thể thăng tiến hết giai đoạn này đến giai đoạn khác trong minh sát trí của chúng ta, cho đến khi chúng ta đạt đến giai đoạn bất lai, Anagami. Lúc ấy, ý sân bị dập tắt hoàn toàn. Ngay cả ở giai đoạn nhập lưu, người hành thiền cũng đã thoát khỏi loại ý sân có khả năng đưa đến các cõi thấp. Vì thế ít nhất chúng ta cũng nên cố gắng kiếm cho được giai đoạn nhập lưu này để khắc phục ý sân, và nếu có thể hãy cố gắng đạt đến giai đoạn bất lai để có được sự diệt hoàn toàn của nó. Bây giờ, chúng ta hãy phát triển tâm từ và hành thiền. Cầu cho tất cả chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy. Cầu cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ tâm. Cầu cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ thân. Cầu cho tất cả chúng sanh được sống an vui, hạnh phúc. Trong khi phát triển tâm từ, nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng tâm tập trung trên đó cũng như hoạt động tự nhiên của ý chí biến mất tức thời. Sự biến mất này chỉ ra cho thấy quy luật vô thường, Anicca. Hiện tượng vô thường này là khổ, Dukkha, và vô thường khổ là những dấu hiệu của vô ngã, Anatta. Sự hay biết về bản chất của các pháp khi tu tập tâm từ như vậy là minh sát, Vipassana. Vì thế trong khi tu tập tâm từ, chúng ta có thể hành minh sát cùng một lúc. Cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy. Cầu mong cho tất cả chúng sanh có thể chịu đựng được gánh nặng của năm uẩn này.